Diễu Khánh ở trong lều nghỉ ngơi nhưng nỗi lòng khó yên, hắn biết trong màn đêm yên tĩnh này đang cất giấu một dòng nước ngầm dữ dội. Ngày mai, khi đến thời gian chính thức chia tay, sợ rằng đó chính là thời điểm yêu phong nổi lên bốn phía. Hắn đang chờ, chờ kẻ bắt cóc Trùng Nhi và Tiểu Hắc tới liên hệ với mình. Bắt cóc tất nhiên phải có mục đích, vì sao còn không hiện ra? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1053, chạy hết rồi. Suy nghĩ chuyện khác chính là lần này được thả ra. Khi bị bắt, hắn đã có dự cảm mình sẽ không dễ dàng bị chết. Điều này bắt nguồn từ niềm tin rằng có người sẽ không để cho mình đi tìm chết. Cho nên hắn vẫn luôn chờ đợi, muốn nhìn xem đến cùng là ai sẽ vớt mình ra. Kết quả nằm ngoài dự liệu của hắn, tất cả đều được thả ra. Thiên tộc tha cho toàn bộ đám người bị bắt, ngay cả những kẻ trực tiếp tham gia phục kích giết người bị bắt ngay tại chỗ. Chứng cứ vô cùng xác thực cũng được thả ra cùng một lúc, hắn không thể nhìn thấy đáp án mà mình muốn thấy. Điều này làm cho hắn rất nghi hoặc, thật sự là bởi vì thiên tộc chỉ muốn trừng phạt nhỏ mà tha cho hắn sao? Hắn nghi ngờ rằng là bởi vì có người không muốn để cho hắn chết, ý nghĩ đó đã định sẵn trong đầu hắn, và cả việc Thiện Chi Nhất nhẫn nhịn chịu đựng cái tát tai kia, hắn vẫn còn nhớ như in. Hành động đó của thiên tộc thực sự là không cho một chút mặt mũi nào, đối với một nhân vật như Thiện Chi Nhất, cái tát đó còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị vạch đất giam giữ. Diễn biến của toàn bộ sự việc thực sự làm cho hắn có cảm giác giơ cao đánh khẽ. Tuy nhiên, góc độ của hắn không phải bao quát từ trên xuống, mà là từ dưới ngước nhìn lên, không nhìn thấy được nguyên nhân thiên tộc đưa ra quyết định này, phải tìm ai để tìm hiểu đây chứ. Rất nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu, cho đến khi sắc trời hửng sáng thì đột nhiên có một giọng nữ từ ngoài lều truyền vào, "Thám Hoa Lang, đi ra đây." Mấy người đang ngồi khoanh chân đả tọa trong lều đồng loạt mở mắt ra. Diễu Khánh nhận ra được đó là giọng nói của Chỉ Bích Giao. Hắn có phần nghi hoặc, đứng dậy đi tới cửa vén màn che nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là Chỉ Bích Giao. Một đống lửa đêm rọi sáng ra nét phong tình của nàng ta, người gác đêm ở bên đống lửa cũng quay đầu nhìn chằm chằm về phía bên này. Trời vẫn còn chưa sáng, nữ nhân này muốn làm gì chứ, không đến mức trực tiếp động thủ ngay tại trong khu trại của phượng tộc A. Chỉ Bích Giao hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho hắn lăn tới đây. Diễu Khánh nghi hoặc đi ra ngoài, Chỉ Bích Giao dẫn hắn đến một bên, quan sát kỹ hắn từ trên xuống dưới một lượt, giống như nhìn một thứ quái dị. Bị nàng ta nhìn chằm chằm, Diễu Khánh cảm thấy không được tự nhiên, hắn nhìn nhìn sắc trời, hỏi, Chỉ bảo chủ, trời vẫn còn tờ mờ sáng như vậy, có gì phân phó sao? Chỉ Bích Giao hỏi, ngược lại, trên thiên tộc Sơn, ngươi đã hẹn ước chiến với hai tỷ muội đến thăm ta hả? Trong mắt nàng ta lộ ra nét đùa cợt, nàng ta vừa mới biết được, vị thám hoa lang này thì ra là một tên mù. Vậy mà không nhận ra được tỷ muội Trung Nhược Thần, thảo nào tại Chiêu Dương đại hội lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Vừa rồi Văn Nhược Vị tìm đến nàng ta, đại biểu cho tỷ tỷ của mình, vốn là định trực tiếp tìm tới Diễu Khánh, mục đích tự nhiên là bởi vì mấy người Diễu Khánh đã được thả ra. Tới hỏi xem phải chăng đã có thể bắt đầu tỷ thí, dù sao đại hoàng tự đã kết thúc, hôm nay ai nên đi đều sẽ rời đi, nên cố ý đến hỏi khi còn mờ sáng. Nhưng Trung Nhược Thần lại không muốn để cho người ngoài nhìn thấy phía bên mình cứ luôn chủ động tìm đến Diễu Khánh, nên nhờ muội muội đi đường vòng, tìm Chỉ Bích Giao nhờ hỏi thay. Diễu Khánh thoáng sửng sốt, thì ra là việc này, ừ nói, đúng vậy, nhưng cũng không nói được là ước chiến, chỉ là một trận tỉ thí. Chỉ Bích Giao tặc lưỡi ra tiếng, không biết chậc chậc vì cái gì, người ta nhờ ta hỏi dùng, hỏi có thể thi đấu hôm nay không? Diễu Khánh khóe mắt giật giật, gấp làm gì, ta đã nói chờ xong việc nơi đây rồi sẽ so. Vẫn là câu nói kia, chuyện trước mắt làm trọng, không nên để người đánh ra biến cố gì đó. Chỉ Bích Giao vốn định hỏi, chuyện của ngươi tại đây đến khi nào mới tính là kết thúc, nhưng lời nói đến bên mép lại phải nuốt vào, sửa lời, được, vậy ta sẽ chuyển lời như vậy. Dứt lời xoay người liền đi, dáng điệu là một bức phong cảnh. Diễu Khánh chợt nhớ tới điều gì đó, cất tiếng gọi lại, Chỉ bảo chủ. Chỉ Bích Giao quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện thấy tên này quả thực tâm lớn, thực sự không nhìn thấy sự kính nể của một người bình thường khi đối diện với cảnh giới cao huyền. Diễu Khánh tiến tới hai bước, thử hỏi, lúc trước khi bị bắt, ta tưởng rằng mình sẽ khó tránh tai kiếp. Mọi người đều cho rằng thiên tộc có thể sẽ muốn giết gà dọa khỉ, nhưng vì sao bây giờ lại thả chúng ta ra?